Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chiến đấu sủng vật thẻ. Muỗi độc, nhà tà đường phố, toàn bộ đường phố đèn đường đều giống như con mắt đục ngầu lão đầu. Chụp đèn bên trong tản ra ánh sáng có chút tối tăm. Làm cho này cả con đường nói ở ban đêm tầm nhìn cũng không tính rộng rãi. Tình cờ một chiếc xe lái tới thời gian, đèn xe chiếu bắn ra ánh sáng đều có thể rực phát sáng nửa cái đường phố. Muỗi phân tán bao quát Tạ Đông ở bên trong hết thảy huynh đệ. Một thân một mình lén lút âm thầm vào nha tà đường phố đối diện một con ngõ hẻm nói. Sớm tại đối phó đường kiếm trước, hắn đã phái huynh đệ nắm rõ ràng rồi đường kiếm hành tích. Biết được đường kiếm mỗi ngày bất kể là về nhà vẫn là ra ngoài, đều sẽ đi qua này nha tà đường phố ngõ hẻm nói. Mà vừa vặn này ngõ hẻm nói ở ban đêm một vùng tăm tối. Ngay cả một đèn đường đều không có, là hai tòa cổ xưa nhà lầu trong đó tạo thành hắc ám ngõ nhỏ. Phi thường thích hợp ban đêm làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Muỗi tính toán thời gian, từ trong ví lấy ra một con vớ đen, hướng về trên đầu bao một cái, cả khuôn mặt đều không thấy rõ. Nhưng vừa vặn ở con mắt vị trí lộ ra hai cái lỗ thủng. Hiển nhiên là trước kia chuẩn bị xong. Hắn đen thui lạnh con ngươi hơi đổi. Tựa ở ngõ hẻm góc tường rơi. Tay áo co rụt lại. Trong tay nhiều hơn một tấm thẻ. Đây là một chương màu trắng thẻ bài. Thẻ trên mặt dầu có một ít phức tạp rườm rà đường nét cùng lấm tấm đồ án. Cẩn thận đến xem liền có thể thấy được. Những tuyến điều này cùng tinh điểm, càng là tạo thành một chiếc đưa thật dài giữ tợn đâm hình xúc tu. Rũ chân dài đập cánh màu đen muỗi, sủng vật loại ngành chiến đấu, bạch phẩm chất 4 tinh thẻ bài, muỗi độc, tấm thẻ này bài thành phố mặt giá cả ở 3 vạn tả hữu. Bởi vì là sủng vật loại chiến đấu thẻ bài. Vì lẽ đó giá tiền là so với phụ trợ loại một ít cùng cấp thất tinh thẻ bài còn đắt tiền hơn. Muỗi ở phụ cận nói trên mặc dù có thể hỗn ra một chút thanh danh. Cũng là ỷ lại tờ này muỗi độc thẻ. Chỉ cần nhẹ nhàng một keng là có thể để tiểu tử kia bệnh trên vài ngày. Kha kha kha, keng nơi nào đây? Muỗi vuốt ve trong tay muỗi độc thẻ. Bị vớ đen bao phủ khuôn mặt hiện ra cười lạnh ý tứ hàm xúc. Đối với hắn mà nói, giống đường kiếm này loại trong tháp ngà học sinh, cho dù sức sống không sai, thể năng cũng không tệ, tuy nhiên cũng quá non nớt, xa còn lâu mới có thể cùng hắn này loại ở trong xã hội sờ soạng lần mò trải qua không ít đánh lộn. Xã hội thẻ đồ so với, đặc biệt là hắn vẫn trong đó nổi bật người. Nắm giữ một chương sủng vật chiến đấu thẻ, muỗi độc lực sát thương là cực đại. Nếu như đốt ở chí mạng trên vị trí đem độc tố truyền vào địch bên trong cơ thể. Như vậy sức sống thấp hơn 10 trở xuống người bình thường là chắc chắn phải chết. Cho dù không phải chí mạng vị trí, cũng sẽ lập tức làm cho cái bộ vị đó sưng lên. Ngứa lạ cực kỳ. Nghiêm trọng thời gian càng thêm có các loại bệnh truyền nhiễm sinh ra. Sẽ phát sinh nghiêm trọng bị sốt, nôn mửa, mê man, hôn mê chờ hiện tượng. Muỗi lúc này giống như là nham hiểm ẩn núp trong bóng tối một chiếc muỗi độc. Chờ đợi con mồi đến, đường kiếm về nhà sốt ruột. Khoảng thời gian này hắn tiêu tốn không ít. Tôn Nghệ Huỳnh cho hắn cái kia 25,000 đồng tiền hắn đều cơ bản dùng hết. Bởi vậy mới có thể ở đây trong 10 ngày tiến bộ rất lớn. Nhưng kỳ thật 25,000 đồng tiền mua năng lượng thẻ hắn toàn bộ sau khi hấp thu. Bây giờ còn lại có hơn 16,000 điểm năng lượng vẫn chưa tiêu hao hết. Ngày mai sẽ là tinh tế tháp thi hạch bắt đầu thời khắc. Đường kiếm chuẩn bị tối nay lại mở ra một lần mộng cảnh. Tranh thủ đem thực lực lại tăng lên một cấp độ. Hắn đi vào tia sáng có chút mờ tối nha tà đường phố. Hướng đi có chút ẩm ướt khác một con vô danh ngõ hẻm nói. mới đi vào đến điều này ngõ hẻm nói. Đường kiếm trái tim chính là theo hơi co rút lại một chút. Cả người có loại đánh giật mình một loại rung động cảm giác. Cái cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Kiếp trước, ở nhiều lần tao ngộ nguy hiểm trước, hắn cũng đã có này loại tâm huyết lai triều minh minh cảm ứng. Thậm chí gần nhất mộng bên trong lúc chiến đấu, cũng từng có này chủng loại dường như cảm thụ. Hả? Đường kiếm bước chân không khỏi mạnh mẽ một trận, ánh mắt đen láy ở một vùng tăm tối ngõ hẻm nói bên trong nhìn xung quanh. Ánh mắt giống như là quan sát con mồi chó săn, tràn ngập cơ cảnh ý tứ hàm xúc. Ngõ hẻm nói chỗ sâu mũi híp mắt lại, hơi có chút bất ngờ. Ở hắn vị trí này, có thể nhìn đến đối diện tràn ngập ánh sáng ngõ hẻm nói nơi miệng bóng người xuất hiện. Hắn có thể xác định chính là đường kiếm, nhưng đường kiếm căn bản không thể nào thấy được hắc ám bên trong ẩn giấu chính hắn. Có thể đường kiếm nhưng bây giờ là dừng lại ở ngõ hẻm nói miệng. Cũng không có thâm nhập vào. Phát hiện sao? Thật đúng là có chút tài năng a. Muội nhớ tới Tạ Đông miêu tả. Con mắt xẹt qua hung ác ánh sáng. Mạnh mẽ ngưng tụ thể năng ở bàn tay thẻ bài bên trên. Ong ong, thẻ bài biến hình. Thẻ trên mặt miêu tả đến trông rất sống động. Muỗi đột nhiên hai con mắt màu đỏ tươi càng là trực tiếp từ thẻ mặt nhô ra bay ra. Này chỉ muỗi độc chấn động hai cánh, mắt kép cùng tua vòi chuyển động, tràn đầy màu đen lấm tấm hoàn văn chân trước ma sát giữ tợn đâm trạng xúc tu. Kéo nặng nề chân sau mạnh mẽ bay ra ngoài, hầu như ở muỗi độc bay ra chớp mắt, muỗi chính là mạnh mẽ tựa vào trên mặt tường, sắc mặt vô cùng trắng bệch miệng lớn thở hổn hển khí thô. Ánh mắt nhưng là mang theo tàn nhẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm muỗi độc quỹ tích bay. Nhìn chằm chằm phía trước ngõ hẻm nói miệng con mồi. Trong cơ thể hắn thể năng ở trong chớp nhoáng này liền cơ vốn dĩ là bị tiêu hao hết. Nhưng triệu hoán ra muỗi độc, cuộc chiến đấu này đã có thể tìm tới dấu chấm tròn. Quả thực lớn mật, nhưng vào lúc này, theo đuôi sau lưng đường kiếm một cái góc tối bên trong. Một đôi mắt đẹp xẹt qua sát khí cùng hung mang. Tôn Nghệ Huỳnh hầu như không nhịn được muốn vào lúc này từ góc tối bên trong lao ra. Nhưng mà nhìn đến đường kiếm động tác kế tiếp, Tôn Nghệ Huỳnh rồi lại cố nén bước chân động tác, nhìn chòng chọc đường kiếm trong tay nhảy ra một tấm thẻ. Máy móc loại chiến đấu thẻ bài, mũi tên giấu trong tay áo. Đường kiếm một đôi nhãn thần trở nên cực kỳ đen thui lạnh. Khi nghe đến cái kia từng trận nhẹ nhàng, ong ong, thanh chớp mắt. Hắn liền trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Toàn thân thể năng cực kỳ ngưng tụ. Tuyệt đối có thể ngay đầu tiên liền thúc phát sinh thẻ bài tiến hành công kích. Ngay mới vừa rồi, hắn đã là rõ ràng nhìn đến ngõ hẻm miệng đối diện bỗng nhiên sáng lên một đôi ánh sáng đỏ thắm. Chợt rất nhanh liền nghe được một trận nhỏ nhẹ, ong ong, thanh. Mùa này có rất ít muỗi, cho dù có muỗi, trừ phi là muỗi bầy, bằng không không thể có truyền đến mãnh liệt như vậy, ong ong thanh. Trong chớp mắt ấy, đường kiếm đầu óc liền nhanh chóng xẹt qua một mảnh tin tức. Kinh nghiệm của kiếp trước lập tức cảnh cáo hắn là bị thẻ sửa chữa. Đối phương thúc phát thẻ bài là sủng vật loại chiến đấu thẻ bài muỗi độc. Mà bây giờ, ong ong thanh đã là triệt để yếu ớt, hầu như khó có thể nghe thấy. Mà cái kia ban đầu sáng lên ánh sáng đỏ thắm cũng là biến mất. Đường kiếm rất rõ ràng, này đại biểu muỗi độc đã là tiến nhập ẩn núp trạng thái. Chỉ cần hắn hơi có làm bừa cho muỗi độc một tia cơ hội, như vậy này chỉ đi săn người liền sẽ nhanh chóng khởi xướng một đòn sấm sét. Muỗi độc có thể thích làm gì thì làm trước sau nhào lộn. Bổ nhào, nhanh quay ngược trở lại khom. Đột nhiên gia tốc hoặc giảm tốc độ chờ, yêu cầu cao động tác. Hơn nữa muỗi độc tìm kiếm con mồi cũng căn bản không phải dựa vào mới cái kia một đôi màu đỏ tươi. Mắt kép, mà là tua vòi. tua vòi trên lông ngắn có thể đối với không khí bên trong hóa học vật biến hóa về chất sản sinh phản ứng đối với carbon dioxide, axit lactic chờ hóa chất cùng độ ẩm đặc biệt là mẫn cảm. Hiện tại muỗi độc ở ban đêm ẩn núp, giống như là một cái ẩn giấu ở hắc ám bên trong thích khách. Lấy tịnh chế động, tùy tiện có thể khởi xướng một đòn chí mạng. Đường Kiếm hai mắt nheo lại, đột nhiên thân hình giống như là lò xo giống như mạnh mẽ chui ra. Về phía trước một cái xoải bước bước, trong giây lát này động tác, nhìn ra phía sau ẩn giấu Tôn Nghệ Huỳnh hai mắt sáng ngời. Chiến thuật bộ pháp, bước xa nỗ lực, này loại bộ pháp cùng tầm thường bước đi bước chân ung dung bất đồng. Mà như là một đầu khởi xướng tấn công mãnh hổ, bàn chân có cái xung kích bắt, đào, cái động tác. Thân thể cột sống cùng cái khác bắp thịt cũng phối hợp bước chân nỗ lực hiệp điều sức mạnh. Không phải tinh thông kỹ năng vật lộn rất khó vận dụng đến. Hầu như ở Đường Kiếm như vậy lao ra chớp mắt, làm người sợ hãi ong ong tiếng vỗ cành mãnh mà vang lên. Một cái bóng đen hầu như lánh trong nháy mắt từ sau người xẹt qua. Vồ hụt, Đường Kiếm trong tay mũi tên giấu trong tay áo thẻ mạnh mẽ sáng lên. Cánh tay của hắn giống như là mì sợi giống như mạnh mẽ ném mở. Đùng một tiếng vang giòn ở trong ngõ tắt rất là rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.